Chương 5. 1209 sư môn đoàn tụ. Nếu không, như thế nào trước thời gian mười mấy ngày đến đây đoàn tụ với nàng đâu? Khẳng định là muốn kiểu kiểu. Tiêu Mục trong lòng rất là vui vẻ, trực tiếp khai ra Thanh Loan thần điểu, mang theo Thải Kỳ Thải Tú thẳng hướng cửa thành bay đi. Trên đường đi nàng đều đè nén không được nhảy nhót tiểu tâm tình, cùng Thải Tú Thải Kỳ lại nhảy hai câu, hôm nay chúng ta làm bữa phong phú ăn ngon. Chờ một lúc ta cho các ngươi một chút nguyên liệu nấu ăn, cầm đi phòng bếp, để phòng bếp thêm đồ ăn. Thải Kỳ Thải Tú nghe vậy, ánh mắt không khỏi chính là sáng lên. Hai người đi theo Thái Tử Phi bên người lâu như vậy, tự nhiên biết tiểu Thái Tử Phi móc ra những cái kia nguyên liệu nấu ăn, đều là thiên hạ chỉ có, chân quý đồ vật, trên thị trường NG căn bản không có bán. Đêm nay hai nàng cũng có thể đi theo No Mây Mẩy Lộc ăn, cũng không sướng đến phát rộ rồi. Thanh Loan bay rất là cấp tốc, trên đường đi đều rất thông thuận, đuổi tới cửa thành phía tây lúc, liền gặp xếp hàng vào thành dòng người nối liền không dứt. Ra khỏi thành người cũng không nhiều, thưa thất cũng liền mấy cái. Tiêu Mục một chút liền nhìn thấy sư tỷ từ san san thon thả tú khí thân ảnh, ánh mắt không khỏi chính là sáng lên. Chỉ là rất nhanh, nàng liền nhíu nhíu mày lại, nhìn qua phía dưới có chút làm ổn tràng cảnh mấp máy miệng nhỏ. Thanh Loan hót vang âm thanh, hấp dẫn đến cửa thành không ít người chú ý, rất nhiều người đều nhịn không được ngước đầu nhìn lên đi qua. Một tên tuổi nhỏ hài đồng, hưng phấn đưa tay chỉ giữa không trung Thanh Loan, cao hứng kêu to, đại điểu, là đại điểu. Hài đồng mẫu thân vội vàng lôi kéo hài tử nhà mình về sau chạy trốn, trong miệng vội vàng nhắc nhở, đừng đi qua nhà, đừng đi qua. Như thế đại điểu, giống như thần hàng, người đến lai lịch thân phận tất nhiên cũng không phải là người bình thường. Nếu như không cẩn thận va chạm đến dạng này một vị quý nhân, vậy bọn hắn những người bình thường này mạng nhỏ, có 10 đầu 8 đầu đều không đủ bị người chặn. Tiêu Mục để Thanh Loan bay thấp một chút về sau, liền thu nó, kéo lên Thải Tú Thải Kỳ hai người nhanh chóng rơi xuống đất. Quay người nhìn hướng người kia quần tụ tập chỗ. Đại sư tỷ từ san san một đoàn người chính đưa lưng về phía bọn họ, tựa như chính cùng mặt khác một số người lý luận. Mà hai tên cửa thành thủ vệ ngược lại là có chút tình thế khó xử bộ dạng, nhìn xem từ san san các nàng, lại nhìn xem một số người khác. Tiêu Mục ánh mắt đặt ở những cái kia đang cùng từ san san ầm ĩ trên thân người. Thấy các nàng là một đám tuổi trẻ nữ tử, từng cái người mặc màu xanh nhạt váy áo, được dùng chân châu khảm nạm lụa trắng khăn. Tiêu Mục nhìn thấy những thứ này mê mẩn lụa trắng, ánh mắt liền không khỏi lệ mấy phần. Như thế nào đến đó nhi đều có loại này đồ đần tại. Nàng nhớ kỹ kia cái gì chiêu quang thánh nữ loại hình, trang bức lúc cu nở dê am hiểu nhất mê mẩn lụa trắng. À đúng, sẽ còn một đường vùng cánh hoa hồng, tạo nên tiên cô giá lâm chẳng cảnh. Nhìn xem liền cảm giác dáng vẻ cái cỡm, lệnh người buồn nôn không thôi. Nhìn lại một chút các nàng thần thủy tông một phiếu bọn tỉ muội, từng cái áo xanh tay áo, dáng người thẳng lưu loát, liền tiểu hỏa pháo chỗ sợi thổ lớn rộng, nghe đều so đối diện đám kia oanh oanh yến yến êm thai rất nhiều. Tiêu Mục ánh mắt chạy một vòng, không thấy nhị sư thúc bóng dáng, cảm thấy có chút hiếu kỳ, cất bước liền hướng phương kia đi tới. Cách rất gần, kia tiếng ồn ào càng thêm ong ong không thôi. Hai tên thủ thành hộ vệ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, chư vị cô nương, nếu không thì chúng ta đến một bên lại cẩn thận thương nghị một chút như thế nào các ngươi xem. Người phía sau cu nở dê đứng hàng rất lâu đội ngũ, ta không thể luôn luôn chắn trong này đúng không? Từ san san cao giọng cười một tiếng. Thật có lỗi, vị tiểu ca này, vậy chúng ta liền đi một bên nói chuyện. Thủ thành tiểu ca vội vàng cười gật đầu. Nhưng mà từ san san các nàng dễ nói chuyện, đối diện những cái kia tiên cô nhóm lại không nghĩ cứ như vậy coi như thôi.